Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 715, tịch tĩnh lĩnh. Bên trong, kia khối một cái cao hơn người tảng đá, bị đá bay ra 5 cây tả hữu, đột nhiên không hề có dấu hiệu địa biến mất. Lập tức có người ý thức được, vách núi ngoài 5 cây vị trí có vấn đề, mau phái người đi dò xét tra một chút. Vì vậy vô tướng môn cùng vạn kiếm quy tông phân biệt phái ra 3 người đệ tử bay về phía 5 cây bên ngoài. Tại bên cạnh bờ kia hơn 4.000 người nhìn chăm chú. Bọn họ rất nhanh bay đến vừa rồi thạch khối biến mất địa phương. Vừa phi đến nơi đây, 6 người kia thân thể lại cực nhanh hạ xuống. Tại ngắn ngủn 2 giây ở trong, liền rơi vào trong biển. Mà kia mặt biển dĩ nhiên là quỷ dị bình địa tĩnh. 6 người này rơi vào trong biển, mặt biển liền một chút rung động cũng không có nổi lên. Thấy như vậy một màn, mọi người ở đây đều là trong nội tâm run lên. Chờ giây lát, 6 người kia cũng không thể từ trong biển đi lên. Nơi này mặt biển giống như là chết đồng dạng yên tĩnh. Lấy chờ giây lát, lại có người hướng bên kia ném ra một tảng đá. Tảng đá lại là tại 5 cây, không hề có dấu hiệu địa đột nhiên tiêu thất. Tảng đá lại đột nhiên tiêu thất, mà người lại là trực tiếp rơi biển. Mọi người ở đây thấy như vậy một màn, trong lòng kinh sợ ngoài, lại bắt đầu chuẩn bị các loại dò xét thủ đoạn. Sau đó có người bay về phía chỗ đó, bay đến 4 cây vị trí. Bọn họ bắt đầu hướng về bên kia ném một ít tùy thân mang theo vật phẩm. Thạch khối, cành cây, vạch nước hũ, phế đá năng lượng. Kết quả những vật này đều là tại cự ly bờ biển 5 cây địa phương đột nhiên tiêu thất. Thật giống như chỗ đó có một đạo bình chướng vô hình. Đồ vật chỉ cần ném vào che chắn bên trong, sử dụng tiêu thất, đem cự ly xác định. Mọi người lại bắt đầu một lần nữa đối với nơi này tiến hành dò xét. Có người lợi dụng tứ duy không gian pháp tắc, muốn đi vào đến, che chắn, bên trong. Thế nhưng là người kia vẫn là tại tiếp xúc đến tầng kia vô hình, che chắn. Rơi vào mặt biển, mọi người từng cái một lại một lần nữa trầm mặc. Muốn biết rõ, tứ duy không gian pháp tắc theo bọn họ là 10 phần thần kỳ, gần như có thể nói là không gì không làm được. Nhưng hiện tại liền tứ duy không gian pháp tắc cũng không thể vượt qua tầng kia, che chắn. Điều này có thể không để cho bọn họ chấn kinh. Tại phát hiện tầng này che chắn, mọi người lại thử 2 ngày. Thế nhưng là như cũ vô pháp tiến nhập tầng kia, che chắn. Trương Phàm lúc này lại là đã đợi không được. Hắn trực tiếp hóa ra một cái phân thân, mà lùi về cái kia phân thân. Lợi dụng tương tiến tửu, đoạn thứ nhất di chuyển vị trí, trực tiếp đâm về có đảo, che chắn. Khi hắn lại một lần nữa xuất hiện, trước mắt cảnh tượng trong chớp mắt cải biến. Thấy trước mặt mình xuất hiện một tòa thành thị. Tòa thành thị này không hề giống tiên giới cái khác kiến trúc như vậy là giả cổ thức, mà là như địa cờ 200-300 năm trước kiến trúc. Thép xi măng, cao ốc mọc lên san sát như rừng. Trương Phàm rất là ngạc nhiên. Theo lý mà nói, tiên giới khoa học kỹ thuật trình độ so với trên địa cầu tiến vào rất nhiều. Kiến trúc hoặc là giả cổ thức, hoặc là chính là loại kia rất chiếc khoa kỹ cảm. Hắn chưa từng thấy qua loại này thép xi măng cao ốc. Đi ở hồi lâu chưa từng đi qua xi măng mặt đường. Trương Phàm có một loại rất hư ảo cảm giác không chân thực. Hơn nữa này cảm giác không chân thực cũng bởi vì chỗ này không lớn thành thị. Tất cả đều bao phủ tại một mảnh tối tăm mờ mịt trong sương mù. Bên trên bầu trời, bay là tả địa bay màu xám trắng phiêu hoa. Trương Phàm đưa tay tiếp được một đóa bông tuyết. Vào tay cũng không có băng lãnh cảm giác. Bông tuyết rơi trên tay, cũng không hòa tan. Ngón tay vân vê, tuyết này hoa nhất thời biến thành màu xám bột phấn, cho tàn. Trương Phàm trực tiếp phục hồi tinh thần lại. nguyên lai trên không trung bay lả tả vẩy rơi xuống, đều là từng mảnh tro tàn. Trên mặt đất, cũng tích một tấc nhiều dày tro tàn. Những phòng nhỏ đó, cao ốp, ngắn tường, phía trên đều bao trùm lấy một tầng một tấc tới dày tro tàn. Mà cả tòa hành thị, cấp nhân một loại tĩnh mịch cảm giác. Tịch Tĩnh Lĩnh, cái tên này tương đối chuẩn xác. Tịch Tĩnh Lĩnh, Trương Phàm nhịn không được thấp kêu lên. Cảnh tượng, cùng điện ảnh, Tịch Tĩnh Lĩnh, bên trong tình hình sao mà tương tự. Trong phim ảnh, chủ nhân tiến nhập Tịch Tĩnh Lĩnh, cũng là như thế này nhất phó cảnh tượng. Trong phim ảnh, Tịch Tĩnh Lĩnh kỳ thật là tại một cái khác thứ nguyên. Như tùy tiện xâm nhập Tịch Tĩnh Lĩnh thứ nguyên, sử dụng vĩnh viễn lưu ở Tịch Tĩnh Lĩnh, rất khó trở lại hiện thực. Nghĩ tới đây, Trương Phàm quay đầu lại, quả nhiên, thấy mình vừa mới tới phương hướng, là một chỗ sườn đồi. Từ sườn đồi hướng phía dưới nhìn lại, chỉ thấy phía dưới sâu không thấy đáy, mây mù lượn quanh, cũng không biết phía dưới rốt cuộc là mặt đất còn là mặt biển. Về phần hắn vừa rồi tới cái hướng kia, căn bản nhìn không đến kia vị trí vách núi, cùng trên vách đá kia hơn 4.000 người. Một cây em ra, liền ở vào sương mù mịt mờ trạng thái. Quả nhiên, cùng Tịch Tĩnh Lĩnh bên trong gần như giống như đúc. Trương Phàm trong nội tâm rất là chấn kinh. Tịch Tĩnh Lĩnh, phàm là giới mới có điện ảnh. Tiên giới người hẳn là căn bản chưa từng có xem qua. Càng không khả năng y theo trong phim ảnh cảnh tượng, làm ra giống như đúc thành thị. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nếu như dựa theo trong phim ảnh thiết lập, kia bản thân bây giờ đi tới Tịch Tĩnh Lĩnh, sẽ rất khó lại hồi thực tế. Thử một lần, Trương Phàm nói qua, triển khai liền cánh, bay về phía vách núi bên ngoài. Lấy hắn gấp 5 lần vận tốc âm thanh tốc độ, bay ra mấy trăm cây em, bốn phía vẫn là tối tăm mờ mịt một mảnh, nhìn không đến thiên, nhìn không đến địa ngoại trừ tối tăm mờ mịt sương mù. Cùng thiên không không ngừng rơi xuống cho tàn bên ngoài, cái gì đều nhìn không đến, hắn lại thử dùng tứ duy không gian pháp tắc thuấn di. Thế nhưng là thuấn di 5 phút đồng hồ. Mỗi lần thuấn di chính là 100 cây em, bốn phía vẫn là một mảnh tối tăm mờ mịt. Trương Phàm chỉ phải dùng tương tiến tửu đệ nhị đoạn, di chuyển vị trí một lần, sau đó lợi dụng đệ tam đoạn, thử nhìn một chút có thể hay không phản hồi chỗ cũ. Khi hắn thuấn di xuất đệ tam đoạn, trước mắt cảnh tượng biến đổi, hắn lại trở về hiện thực thế giới trong rừng rậm. Hô! Trương Phàm thở dài một cái, hô hấp lấy trong rừng rậm kia tươi mát xen lẫn biển mùi tanh không khí. Trương Phàm cảm giác nhẹ nhõm rất nhiều, khá tốt tương tiến tửu đệ tam đoạn có thể trở về. Chính mình sư phụ này tương tiến tửu quả thật chính là cái thần kỹ. Tứ duy không gian pháp tác đều đánh không phá, che chắn. Nó có thể dễ như trở bàn tay tiến vào. Hơn nữa lại có thể lợi dụng đệ tam đoạn trở về. Lúc này Trương Phàm lại nhìn kia hơn 4.000 người, như cũ tại bên vách núi cùng 5 cây em ở trong trên mặt biển không bận việc lấy. Như cũ không có bất kỳ người nào có thể tiến nhập Tịch Tĩnh Lĩnh. Trương Phàm không có lại để ý tới những người kia. Lần này trực tiếp dùng bản thể, tương tiến tửu đoạn thứ nhất di chuyển vị trí. Đã tiến nhập Tịch Tĩnh Lĩnh, sau đó tại đây tĩnh mịch Tịch Tĩnh Lĩnh, cẩn thận từng ly từng tí địa một bên để cho nano đồng hồ dò xét. Một bên đi thẳng về phía trước, như Tịch Tĩnh Lĩnh thật sự là dựa theo trong phim ảnh tới. Như vậy nơi này hẳn sẽ có một chút hình thù kỳ quái quái vật. Nếu là những quái vật này đều giống như trong phim ảnh thực lực. Kia mình có thể như niệp tử con kiến đồng dạng niệp tử chúng. Nhưng nếu là nơi này quái vật so với trong phim ảnh thực lực càng mạnh. Nghĩ tới đây, Trương Phàm đem nội tâm kia căn bản dây cung chặt chẽ địa kéo căng lại. Cùng lúc đó, ở bên trong hiện thực, bình chướng vô hình ra,